Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, đòi hỏi không được. Cứ như vậy, nhìn tựa hồ có chút coi Tịch Vân là thương xử ý tứ. Tốt, a, chính là coi hắn là thương xử, mà đối với tin tức này nhất là được lợi hẳn là La Hầu Thần Quân. Thế nào âm cực đã xuất? Dương pháp có thể hiện, âm dương chu toàn, sau này cũng có thể tiếp dẫn Vẫn Lạc chư thánh từng cái quay về. Chư thánh bên trong, cũng không ít là thiên tôn thuộc hạ, chư thiên tôn cũng muốn bảo toàn chính mình thuộc hạ, cho nên đối với tiếp xuống, thái ất cứu khổ thiên tôn sẽ ở trận này diễn hóa bên trong không ngừng xuất thủ cứu người. Loại hành vi này dĩ nhiên là đạt được tất cả thiên tôn nhất trí ủng hộ. Cái kia đại phản thiên chính là nhân gian vân nguyên giới. Bắc Hải thần một phân thân phệ thiên mà thành, vốn nên trở về chính đạo, là thiên địa bản tông, nhưng bây giờ chẳng những chưa từng đi hảo thiên chi lộ, ngược lại thẳng vào lạc lối. Mặc dù bây giờ chưa có thành tựu, nhưng ngày sau, khó tránh khỏi sẽ thành họa lớn. Cửu U Động chủ vốn là U Lê Cổ Thánh, tính cách thế nào, vốn là bộ dáng, bây giờ trải qua thế gian biến cố, nghĩ đến hẳn là sẽ yên tĩnh không ít, còn xin Bắc Đầu Thiên Tôn tiến hành đánh, xem như ít có vài vị tránh thoát vô cực chi biến. Thái Bình đại nạn cường giả, lẽ ra vai mang lên trọng trình thế gian chức trách, Bắc Đầu Thiên Tôn hành lễ. Xưng việc này về sau, nhất định cùng Cửu U Động chủ nói chuyện, mà ở xa Tân Minh giới Cửu U Động chủ, nhưng là đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác được một trận không ổn, lập tức suy nghĩ muốn hay không trước tìm chỗ trốn lên. Chẳng lẽ là đại từ nhân thánh chuẩn bị thu được về tính sổ? Cái này cũng không quá diệu, động chủ thế nào tránh né là nói sau. Lúc này Đại La Thiên thương nghị hoàn tất, mà Thái Ninh Thiên Tôn nhưng là đưa ra thỉnh cầu, trực tiếp nhìn về phía Thái Ất Thiên Tôn, lại là yêu cầu nói, bẩm báo Nguyên Thủy, bây giờ ta là tân thế nhạn hoang, luân chuyển thiên đạo chi chủ, đã thao thiên ý, há có thể vô thiên tại trưởng. Thái Bình lui lúc, thất lạc quân thiên tên, ta biết Thái Ất thân phụ bốn tên. Cái này quân thiên tên, hẳn là còn muốn nắm trong tay. Đã là như vậy, không biết Thái Ất là thiên đạo, hay là ta là thiên đạo. Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía hắn, lại là lắc đầu bật cười. Quân thiên quảng nhạc, vốn là nhân gian thanh âm, khen là thiên giới vang mà thôi. Nếu nói quân thiên, cái kia toại cổ binh khí quân thiên trung cũng treo cao Đại La Thiên không đỉnh đầu. Thái Ninh Thiên Tôn nhược muốn lấy quân thiên tên, không bằng trước lấy quân thiên trung. Cho tới Thanh Minh, Hoàng Thiên, sớm đã dung nhập thiên chi nữ thân. Đây là ta mượn tới chi pháp, mà lại nàng này cùng ta rất có liên quan. Thứ nhì thân vốn là ta người trong núi, là Thái Minh Thiên Tôn giúp ta hàng phục. Ta trở về muốn đánh thức nàng nguyên bản ký ức. Việc này nên không có quan hệ gì với Thái Ninh, mà thượng thương là ta bản tướng, Hạo Thiên, nhưng là ta tại Quang Âm Cung bên trong. Thái Ất Thiên Tôn cũng không cấm kỵ, đem tại Quang Âm Cung bên trong gặp được Hạo Thiên sự tình, đồng thời được hắn phó thác sự tình đều nói ra. Chư Thiên Tôn chí tôn đa số ngạc nhiên, Thông Thiên Giáo chủ cười nói, ta chính là nói. Năm đó vị kia Hạo Thiên Thượng Đế, làm sao lại chết thế này biệt khuất, còn cho Thái Thượng Vô Trung lột ra, nguyên lai là tiên tổ động thủ, đem hắn tù tại Quang Âm Cung bên trong. Này cũng đúng là khó mà đào thoát, chính là chúng ta, cũng không rất thủ đoạn, tiên tổ nếu như chân chính toàn lực động thủ, bây giờ ngoại trừ lão quân bên trái tổ tránh thoát một lần. Còn lại chư thiên tôn đều là không có nắm chắc có thể đào tẩu. Đã Hạo Thiên chi danh là phó thác, Thanh Minh Hoàng Thiên đã ở người nàng trên thân, cho tới quân thiên chi danh, tại Thái Ninh nên cũng không có bao nhiêu tất yếu. Cuối cùng ngươi cũng có hồng thiên danh xưng. Đáng kiếm thiên tôn mặt không biểu tình, gọn gàng dứt khoát xen vào. Thái Ninh thiên tôn thở sâu, cuối cùng nhắm mắt lại không còn đàm luận việc này, chỉ là lưu lại một câu: thiên đạo không ngờ, không có tôn nghiêm, ngày sau thái ất nhất định là loạn. Chư thiên tôn bên trong có người nhíu mày, nhưng mà thái ất thiên tôn lại là nói thẳng cười nói: vậy kính xin Thái Ninh lặng chờ ta thủ đoạn a. Ngươi, Thái Ninh thiên tôn hừ một tiếng. Hắn bản ý là muốn vào lúc này muốn về một cái kia quân thiên xưng. Kỳ thật cũng không nghĩ có thể lấy tới còn lại ba cái. Nhưng không nghĩ tới quân thiên chi danh cũng không tốt làm. Mà lại chư thiên tôn thái độ, bắc đầu mập mờ, còn lại không tham dự, đông thế bỏ quyền, mà chính mình cùng đãng kiếm có thủ cũ. Hắn nên như thế sẽ không hỗ trợ, rơi vào đường cùng đành phải thở dài. Đến đây coi như thôi. Bất quá lần này mặc dù vô công, nhưng ngày sau nhạn hoang, tất nhiên chính mình là thiên đạo chi chủ, lật bàn cơ hội chung quy là có. Ba vị ứng thế thiên tôn, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn là thiên nhân minh trình tự, nhưng bắt đầu thiên tôn là thay vị thiên tôn, cho nên minh đạo vốn là hưng thịnh, cho nên càng là vượt trên chưa từng xuất hiện nhạn hoang nhân đạo. Thế nào chính mình làm trưởng, thái ất liền vì mỏng, nếu muốn làm hắn, tự có thủ đoạn. Hắn nghĩ như vậy, cũng đã bắt đầu so đo. Cái này thiên đạo chủ vị đưa, đối với hắn tích lũy thiên danh có rất tốt đẹp chỗ. Ở đây cơ hội bên trên, hắn nhất định phải làm chút gì mới được. Thái ất thiên tôn biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ thiên giả ở giữa đấu tranh kỳ thật rất kịch liệt. Cái này bắt nguồn từ tại lập trường. Nếu nói ân oán cá nhân, cũng chính là năm đó Hồng Mông la lên Tào tướng quân, muốn giết chết Lý Tịch Trần sự tình. Cuối cùng là cô xạ thần nhân bức Tào tướng quân nhượng bộ. Sau đó Thái Hoàng nói không nguyện ý lại động thủ. Này mới khiến Hồng Mông cuồng loạn lên. Xem như đã từng cực thiểu số đơn đấu còn hơn Thái Thượng Côn Luân người. Hồng Mông đúng là có bản sự của mình. Thái ất thiên tôn hướng Nguyên Thủy thiên tôn thỉnh mệnh. Hư Hoàng đạo huynh muốn trở về cứu người tại Thủy Hòa. Ta cũng muốn trở về. Cứu ta mấy người bạn cũ tại cực khổ. Bẩm báo Nguyên Thủy, có thể hay không tạm thời rời đi? Nguyên Thủy thiên tôn cười cười, thong thả. Đại La Thiên bên trong, thời gian tùy tâm sở dục, chính là yên lặng đất, không nhất thời vội vã. Linh Bảo thiên tôn liếc mắt nhìn hắn, nheo lại khe hở. Tất nhiên như vậy, thiên tôn pháp hội đến tận đây có một kết thúc. Chư vị nghiên cứu thảo luận ở đây, trước tạm an tọa, sau này biến hóa, vậy làm phiền đại đế, vì bọn ta trọng diễn hỗn độn. Hắn nói xong, liền đem gương mặt nhìn về phía bên cạnh đại đế. Đại đế trực lăng lăng ngồi ở một bên, lúc này mới lấy lại tinh thần, mà đạo mẫu nghiêng đi lỗ tai đi, cùng hắn phân trần. Đại đế trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, hai tay hướng phía dưới nhẹ nhàng rủ xuống. Thế là Thái Ninh thiên tôn trong tay nhạn hoang thế giới lập tức biến hóa thành một mảnh hỗn độn bành trướng toại cổ cảnh sắc. Thế giới này trong nháy mắt bành trướng, nháy mắt liền treo nhập Đại La Thiên không trung, cùng cái kia tối cao hai tôn đại nhật sóng vai mà động. Thái Sơ Thái Vô quay chung quanh vận hành. Nguyên Thủy thiên tôn nói, chư vị lại giống như trên Đại La Thiên đỉnh. Đem nhạn hoang vừa nhìn, chư thiên tôn đều là đáp lại. Thế là mười mấy đạo lưu quang thẳng tắp rút lên, hóa bên trên Đại La Thiên đỉnh núi. Núi có cốc, tự nhiên có đỉnh. Nguyên Thủy thiên tôn đi chậm hai bước, Si Vưu đuổi kịp, một thanh níu lại. Lão tiền bối, ngươi bây giờ cùng ta đem chuyện khi trước tinh tế nói đến. Nguyên Thủy thiên tôn chậm rãi nói, ngươi năm đó không phải thiếu cơ hiên viên thoát thân chi tình sao? hắn cho ngươi Hiên Viên kiếm, mới khiến cho ngươi thoát ly khổ hải. Hai người các ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn, bây giờ hắn muốn trở về, có thể thành cửu hoàng chi nhất, nhưng lại muốn ngươi nửa cái tính mệnh, ngươi cho hay là không cho? Si Vưu không cần nghĩ ngợi, cho liền cho, thật là có dễ dàng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hà, Si Vưu nhìn vội vàng sao động, nên như thế, tiếp xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lại nói ra, dễ dàng cũng là không dễ dàng, nửa cái mạng, bán thế pháp, nửa cỗ khí ý, lấy ngươi là kén, lấy hắn quá khứ bản tướng là tầm, ngươi ý khí phục tại không tang, mang thai nó tại thế, lại ngươi không được lại về Hiên Viên Khâu, đi tắc thì cơ Hiên Viên chết, mà ngươi lại không có thể xem chiếu thế gian. Si Vưu liền hỏi, không tang ở đâu? Thiên Tôn nói, ngươi đi tìm một vị phía trước thánh, danh xưng Luy Tổ, bây giờ, xưng là nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục